Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1692, chương 23. Nắm giữ 7 thải Breaking Ball nam nhân bên trong. Chào lắng nghe, chính văn, loại thứ nhất, nhìn trên Butter Box, cái kia một mặt mộng bức Butter Sawamura Aizun khóe miệng không kìm lòng được phác họa ra một nụ cười luận ở trên gò picture trang 13. Mình kiếp trước cũng tuyệt đối sẽ không so với Lincoln kém, càng không cần phải nói là hiện tại sau. Đó liền để cho các ngươi những người này khỏe mạnh lĩnh hội một hồi. Cái gì là chân chính tuyệt vọng? Sawamura Aizun ở trên gò picture hưng phấn có phải hay không? Catcher vị trí Miyuki nhưng đau đầu muốn chết, quá ngây thơ. Vừa Sawamura dùng ám hiệu biểu đạt ra chính mình dự định thời điểm, Miyuki nội tâm là từ chối, hắn cảm giác Sawamura như vậy cách làm thực sự là quá tính trẻ con. Hoàn toàn không có cần thiết thế, nhưng Sawamura Aizun chính mình thái độ nhưng rất kiên quyết. Hơn nữa đưa ra lý do cũng làm cho người từ chối không được, thi đấu chỉ còn lại cuối cùng 4 hiệp. Lưu cho chúng ta cơ hội tiến công chỉ có 3 hiệp, ăn ngay nói thật. Để cho Seido cao trung cơ hội không nhiều. Vào lúc này nếu như không lấy ra một điểm ép đáy hòm nhi thủ đoạn, kinh sợ một hồi Bắc Mỹ đội Texas những này tuyển thủ chúng ta có thể chuyển bại thành thắng sao? Đáp án chỉ sợ là phủ định điểm này. Miyuki trong lòng cũng rõ ràng, cũng chính bởi vì trong lòng rõ ràng, hắn mới sẽ miễn cưỡng đồng ý Sawamura Aizun cách làm. Thi đấu sau khi kết thúc, gặp phải huấn luyện viên cùng huấn luyện viên răn dạy, có thể chuyện không liên quan đến ta, cuối cùng Miyuki cũng chỉ có thể lựa chọn trợ trụ vi ngược. Theo Sawamura Aizun hồ đồ đến cùng Bắc Mỹ bên kia trong đội ngũ, từ bọn họ huấn luyện viên đến tuyển thủ, từng cái sắc mặt đều trở nên rất thận trọng, coi như là trước. Bọn họ đã cho mình làm đầy đủ tư tưởng công tác, nói cho bọn họ biết chính mình không cần để ý tới trên gò picture Sawamura, cũng không cần quan tâm đánh bóng thành quả có thể bắt hit. Tiến tới ghi điểm đương nhiên càng tốt hơn, nếu như thực sự không bắt được đến, có thể bảo vệ bọn họ hiện tại điểm cũng không phải là không thể tiếp thu. Có thể khi bọn họ thật sự nhìn thấy Sawamura Aizun ở trên gò picture diễu võ dương oai thời điểm, Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên cùng tuyển thủ vẫn là không thể tránh khỏi chịu đến rất lớn xung kích cùng ảnh hưởng. Loại tâm thái này rất khó hình dung, nhưng lại chân thực tồn tại. Cái kia picture sẽ ném breaking ball à? Trên khán đài, Bắc Mỹ fan bóng kinh ngạc nói, bởi vì trước Sawamura Aizun bóng thẳng quá mức sắc bén. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Sawamura Aizun cũng là loại kia lấy bóng thẳng vì là đường số mệnh. Picture đây bây giờ nhìn lên, thật giống là bọn họ sai rồi, đối phương là sẽ ném breaking ball. Hơn nữa nhìn lên ném breaking ball còn rất sắc bén. Nếu như Bắc Mỹ những này fan bóng ý nghĩ bị Sawamura Aizun fan biết, phòng trừng sẽ cười đến rụng răng, nhà bọn họ đại ma vương nhưng là lấy breaking ball lập nghiệp. Vèo, ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sawamura Aizun ném ra chính mình đệ nhị cầu đến rồi. Vào lúc này trên batter box batter đã không có cách nào duy trì trước loại kia trấn tĩnh, Sawamura Aizun đột nhiên thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu, để hắn căn bản liền không biết chính mình nên nhắm vào cái gì cầu đánh. Có điều cũng đã đến trình độ này, coi như hắn vào lúc này lại nghĩ hướng mình huấn luyện viên thỉnh giáo cũng không kịp, bất đắc dĩ batter cũng chỉ có thể nhắm mắt nghênh chiến bóng thẳng. Mặc kệ Sawamura Aizun đưa tới chính là cái gì cầu, hắn cũng chỉ cho bị nhắm vào bóng thẳng đánh. Lần này chày cùng bóng chày cách khoảng cách càng xa hơn, thậm chí ngay cả bóng chày mau đều không có đụng tới trên gò picture Sawamura Aizun. Một mặt ý cười thầm nói, loại thứ hai, slider, cùng trước chìm xuống breaking ball hoàn toàn khác nhau. Này một cầu là hướng ngang biến hóa, kết quả đúng là như thế. Ngược lại Butter cũng không đụng tới nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc Bắc Mỹ tuyển thủ. Vào lúc này con người đều trợn lên càng to lớn hơn, bọn họ nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin. Đối thủ không chỉ có sẽ breaking ball, hơn nữa còn ném ra cùng trước một cầu. Hoàn toàn biến hóa khác cầu, mọi người đều là được 9 năm giáo dục bắt buộc. Vì sao ngươi như vậy không giống? Đây là Bắc Mỹ tuyển thủ hiện ở trong lòng to lớn nhất nghi hoặc, bọn họ bất luận làm sao cũng lý giải không được. Sawamura Aizun đến tột cùng là làm thế nào đến điểm này? Bắc Mỹ tuyển thủ trong mắt kinh ngạc vẫn không có thu hồi đi. Sawamura Aizun đệ tam cầu cũng đã ném ra đến rồi, hắn ném bóng tiết tấu trước sau như một nhanh chóng. Cùng Miyuki Kazuya phối hợp cũng thiên y vô phùng không giống nhau. Không chờ Bắc Mỹ đội Texas Butter phục hồi tinh thần lại, màu trắng tiểu cầu lại bay tới thiên hồ vạn hoán. Lần này rốt cục đến rồi một cái chân chân thực thực bóng thẳng, nhưng là Butter chính mình cũng không dám vững tin thật sao? Đến đúng là bóng thẳng sao? Hắn ở trong lòng hỏi mình như vậy, bất chi bất giác dĩ nhiên bỏ qua vung chày thời cơ chờ hắn phản ứng lại. Cầm trong tay chày vung ra đi thời điểm có thể nơi nào vẫn tới kịp. Đùng, bóng tốt, strike out. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động khiến người sợ hãi Bắc Mỹ các tuyển thủ. Từng cái vẻ mặt đưa đám, ai cũng không nói lời nào. Bắc Mỹ tuyển thủ vào lúc này còn cho rằng Sawamura Aizun đệ tam cầu là phổ thông bóng thẳng, có thể trên thực tế này một cầu không phải là cái gì bóng thẳng, mà là breaking ball, một loại cũng là Sawamura Aizun trước đòn sát thủ một trong bóng thẳng. Cho đến bây giờ, hắn strike out đối thủ tất cả đều là breaking ball, nhưng là điểm này Bắc Mỹ bên kia nhi tuyển thủ cùng huấn luyện viên không biết à. Nhìn thấy Sawamura Aizun rốt cục ném ra một viên bóng thẳng, bọn họ từng cái rốt cục ổn định lại, đối phương cũng không phải toàn ném breaking ball. Cuối cùng vẫn là sẽ có bóng thẳng bay đến mà, muốn cho breaking ball vung ra nó uy lực, nhất định phải cùng bóng thẳng phối hợp. Nói cách khác, mặc kệ trên gò pitcher cái kia pitcher sẽ ném bao nhiêu loại breaking ball, cuối cùng nhất định sẽ có bóng thẳng xuất hiện, chúng ta những khác đều mặc kệ, liền nhắm vào bóng thẳng đến đánh, dù cho là mèo mù gặp cá rán, tóm lại là sẽ đụng với 1-2, bản thân đối với tiến công cũng đã không có bao nhiêu tự tin. Vào lúc này Bắc Mỹ đội Texas trái lại thả ra liền được ăn cả ngã về không, cùng Sawamura Aizun chết khái khái thắng. Đó là đương nhiên, càng tốt hơn, coi như cuối cùng phi thường tiếc nuối một cái hit đều không có lấy xuống. Chuyện này đối với Bắc Mỹ đội Texas tới nói cũng không phải một cái hoàn toàn không thể tiếp thu kết quả. Bắc Mỹ huấn luyện viên nghĩ rất tốt, thế nhưng hắn nhưng cũng không biết, bởi vì hắn mệnh lệnh các tuyển thủ không thể tránh khỏi có càng nhiều mong đợi hơn, tiêu tốn càng nhiều khí lực. Người một khi có trả giá liền nhất định nghĩ có báo lại trả giá, sau khi bất kỳ báo lại đều không có muốn lên, các tuyển thủ còn có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh đi thi đấu. Đó là căn bản không thể, rất đáng tiếc. Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên cũng không phải học tâm lý học, hắn cũng không rõ ràng điểm này. Sau đó lên sân đập thứ 7 batter, tiếp nhận rồi chính mình huấn luyện viên chỉ đạo, chuẩn bị nhắm vào Sawamura Aizun bóng thẳng đến đánh bóng trên gò pitcher. Sawamura Aizun trên mặt khôi phục trước lạnh lẽo dáng dấp. Vào lúc này hắn không lại giống như trước cái kia nhiệt huyết pitcher, trái lại càng như là một vị lạnh lẽo tượng thần. Vèo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.